Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, bóng ma Hạ Elton. 17, mới mùa giải Bundesliga thứ một vòng đấu, liền để các truyền thông rất bình thường kích động. Werder Bremen sẽ tại sân nhà giao đấu Schalke 04. Werder Bremen là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân. Schalke 04 trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại chiêu binh mãi mã. Hy vọng có thể làm cái thứ hai Werder Bremen. Từ Bayern Munich trên tay cướp được quán quân. Bọn hắn từ vệ miện quán quân chỗ ấy câu đưa tới tiên phong Elton cùng trung lập hậu vệ trung tâm. Costap quý kỳ. Đây là đã tăng cường thực lực mình. Cũng suy yếu đối thủ cạnh tranh Werder Bremen thực lực. Schalke 04 những năm này đầu nhập rất lớn. Thậm chí còn khởi công xây dựng tại toàn châu Âu đều có thể xưng đỉnh cấp sân nhà Schalke sân bóng. Xinh đẹp như vậy sân bóng. Tự nhiên cần cúp vô địch đến làm rạng rỡ thêm vinh dự. Cho nên Werder Bremen cùng Schalke 04 ở giữa tranh tài vốn là có rất mãnh liệt mùi thuốc súng. Lại thêm lúc đầu hai tên Werder Bremen cầu thủ. Bây giờ quay đầu Schalke 04. Thì càng để trận đấu này có mánh lới. Tại cùng Werder Bremen tranh tài trước đó, Schalke 04 chỗ Gelsenkirchen truyền thông ngay tại trắng trợn lẫn lộn trận đấu này. Bọn hắn cho trận đấu này tìm chủ đề là tia chớp hình cầu, báo thù chi chiến. Ngoặc kép chấm chấm, đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Elton biểu thị mùa giải trước hắn chưa hề tại Werder Bremen câu lạc bộ đạt được vốn có tôn. Trọng, bọn hắn cần ta thời điểm. Trọng dụng ta. Khi bọn hắn không cần ta thời điểm, liền đem ta đá một cái bay ra ngoài. Ta tại Werder Bremen cái cuối cùng mùa giải cũng không có cảm nhận được tôn trọng. Ta thật cao hứng có thể đi vào Schalke 04. Đây là một chi hùng tâm bừng bừng đội bóng. Ta hy vọng có thể đem ta quán quân kinh nghiệm truyền lại cho đội bóng bên trong những người khác. Trợ giúp đội bóng thu hoạch được quán quân, Gelsenkirchen các truyền thông thông thiên đều là lẫn lộn Elton cùng Werder Bremen ở giữa ân oán. Đương nhiên, làm vị trí cùng Elton cùng loại, kỹ thuật đặc điểm cùng Elton cũng độ cao trùng điệp vinh quang. Tự nhiên cũng không thiếu được năm thương. Elton tại Werder Bremen thời điểm, bởi vì đột nhiên thuê tới Vinh, triệt để đã mất đi vị trí. Vinh biểu hiện xuất sắc cũng làm cho Sáp quyết tâm vứt bỏ Elton. Như vậy hiện tại đến Schalke 04 về sau, Elton cùng Vinh lần va chạm đầu tiên, sẽ cọ sát ra tia lửa gì đến đâu. Nghe nói Elton tại Werder Bremen thời điểm cùng Vinh quan hệ không thật là tốt. Hiện tại hắn rốt cục có một cái báo thù cơ hội. Ngay trước mặt Sáp đánh bại Vinh, sau đó nói cho Sáp, từ bỏ hắn là cỡ nào cự sai lầm lớn. Vinh sẽ tại trận đấu này bên trong đối mặt Elton phát khởi khiêu chiến. Nếu như hắn muốn bảo vệ mình mùa giải trước đánh xuống địa vị cùng thanh danh, hắn nhất định phải chính diện nghênh đón Elton khiêu chiến, đồng thời đánh bại hắn, cái này cùng ta có quan hệ gì? Vinh Quang nghe Tôn Phụng Dương thuật lại truyền thông đưa tin về sau, mở ra tay nói, trên thực tế, ngươi xác thực đoạt Elton chủ lực vị trí, nếu như không có ngươi, coi như Elton nâng lên tuyên bố gia nhập liên minh Schalke 04. Sáp vì đội bóng thành tích, khả năng cũng không thể không dùng Brazil người. Đó chỉ có thể nói thực lực của ta mạnh hơn. Hắn, Vinh Quang lắc đầu, những này lẫn lộn thật sự là nhàm chán. Kỳ thật ta đối Elton cách nhìn còn không có hư như vậy. Bởi vì Elton nói muốn cho hắn tiền, liền thật cho hắn tiền. Hắn Vinh Quang thích nhất loại này nói lời giữ lời người. Cho nên từ khi chuyện kia về sau, Vinh Quang đối Elton ấn tượng liền đổi cái nhìn. Có lẽ Elton đối với hắn còn có chút ý kiến. Bất quá Vinh Quang không có những cái này ý nghĩ. Bất quá, ta là sẽ không để cho hắn đánh bại ta. Cuối cùng Vinh Quang bại lộ ý tưởng chân thật của hắn nhưng sẽ không dễ dàng chịu thua. Glassoe cùng Tôn Phụng Dương hai người liếc nhau. Đối từ trong mắt đối phương thấy được mỉm cười. Ta cùng Elton không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang bị các phóng viên vây quanh. Tất cả mọi người quan tâm hắn cùng Elton vấn đề. nhưng là ngươi cùng hắn tại Werder Bremen thời điểm tựa hồ quan tâm lãnh đạm. Còn có phóng viên chưa từ bỏ ý định hỏi. Đó chỉ có thể nói ta cùng hắn không là bằng hữu. Không là bằng hữu chẳng lẽ liền là địch nhân sao? Ta không cho là như vậy. Vinh Quang bình tĩnh ứng đối. Đối mặt trả lời giọt nước không lọt Vinh Quang. Các phóng viên cũng bất lực. Muốn tại Vinh Quang bên này lấy ra đỏ đến. Tựa hồ rất khó khăn đến. Vậy liền đi tìm Elton. Elton tại Bundesliga nhưng là có tiếng miệng rộng. Cái này từ hắn còn hiệu lực tại Werder Bremen. Liền hướng Schalke 04 hiệu chung liền có thể thấy được lốm đốm. Bọn hắn hình tượng Elton nhất định không ngại phún phún Vinh Quang. Nhưng ai biết khi bọn hắn tìm tới Elton thời điểm. Elton trả lời lại làm cho mọi người đều thất kinh. Vinh, ta cùng hắn xác thực không là bằng hữu. Elton nghiêm trang nói, nhưng cũng không phải cừu nhân. Elton vậy mà không phối hợp. Cái này khiến rất nhiều truyền thông đều rất thất vọng. Không có nghĩ đến cái miệng rộng này lại thủ khẩu như bình. Phải biết Elton còn chưa tới đến Schalke 04 thời điểm. Liền đã bởi vì miệng của hắn để mới đông ra đều cảm thấy nhức đầu. Bởi vì Schalke 04 vô duyên UEFA Cup. Hắn công khai biểu thị mình rất thất vọng. Đồng thời sẽ không tham gia Intertoto chén. Hoặc là UEFA Cup. Hoặc là cái gì cũng không có. Với ta mà nói, Cup Intertoto không có chút ý nghĩa nào. Cái này thi đấu sự tình ngoại trừ thiếu một chút ra không còn gì khác rút ngắn ngày nghỉ. Nhàm chán tranh tài. Theo Elton, ngày nghỉ so Cup Intertoto thần thánh nhiều. Ta cùng Bremen hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 kết. Thúc, sau đó rất đơn giản. Ta về Brazil độ 4 cái tuần lễ ngày nghỉ. Cup Intertoto cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn đang nói lời nói này thời điểm. Hoàn toàn không có cùng Schalke 04 huấn luyện viên trưởng Henchiu câu thông qua. Không chỉ là dạng này. Hắn còn tại một tuần lễ trước liền phê bình qua Schalke 04 câu lạc bộ chỗ Gelsenkirchen thị quá xấu. Xí, lấy về phần mình vẫn dự định ở tại Bremen. Lúc ấy Elton còn chưa có đi Schalke 04 đâu. Liền đã làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn phiền phức chế tạo máy uy danh. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Klopp sở dĩ không cùng Elton tục tầm, tự nhiên cũng là hy vọng đem tôn này ôn thần đưa tiễn. Schalke 04 có thể làm hiệp sĩ đổ vỏ. Hắn thật sự là thật cao hứng. Đến mức chuyển nhượng phí đều có thể không cần xoắn suýt. Miễn phí đưa tặng, còn mua một tặng một, vì đuổi đi Elton. Còn dựng cái costap quý kỳ. Tại Vinh Quang vấn đề bên trên Elton cũng không có phối hợp truyền thông. Nhưng là tại Werder Bremen cùng Klopp. Sáp chủ đề bên trên. Elton miệng rộng lại bắt đầu phun ra. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc trước ta cùng Werder Bremen câu lạc bộ tiến hành tục tầm lúc đàm phán. Câu lạc bộ cao tầng luôn luôn nói Werder Bremen không có tiền. Trên thực tế bọn hắn có thể cho Klose hàng năm 300 vạn euro. Đối ta cũng chỉ là lắc đầu. Bọn hắn cùng ta đàm tục tầm thời điểm. Ta muốn so số này ít hơn nhiều. Bọn hắn cũng không có đáp ứng. Hiện tại ta hiểu được. Bọn hắn căn bản cũng không có giữ lại thành ý của ta. Werder Bremen ký Klose bỏ ra 5 triệu euro chuyển nhượng phí. Đồng thời còn cho Klose mở ra 300 vạn euro đích lương hàng năm. Đây là Werder Bremen trong đội thứ nhất lương cao nếu như Vinh Quang là bọn hắn mua đứt cầu thủ. Đoán chừng Vinh Quang cũng đã sớm là thứ nhất lương cao. Hiện tại nha, Vinh Quang cầm 100 vạn euro lương một năm. Tại Klose trước mặt liền có chút không đáng chú ý. Lần này Vinh Quang không có nằm thương. Nhưng là hắn mới đồng đội Klose nằm thương nằm chặt chẽ vững vàng. Đều bị đánh thành cái sang. Elton đối Werder Bremen oán niệm là phi thường sâu. Cho nên tất cả mọi người tin tưởng hắn tại giao đấu Werder Bremen thời điểm. Nhất định sẽ vượt xa bình thường phát huy. Trợ giúp Schalke 04 đánh bại Werder Bremen. Từ khách quan đi lên nói. Đây đúng là Elton cùng Vinh Quang hai người ở giữa đọ sức. Schalke 04 muốn thắng cầu. Elton xuất sắc phát huy là ắt không thể thiếu. Werder Bremen muốn thắng cầu. Cũng phải nhìn Vinh Quang biểu hiện. cho nên truyền thông đem Vinh Quang cùng Elton đối đứng lên cũng là có nguyên nhân. Đây là hai chi lấy tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân làm mục tiêu mà chiến đội bóng. Cũng là hai cái vận mệnh gút mắc nam nhân ở giữa quyết đấu. Tại Weser sân bóng, đường Elton ra sân thời điểm, toàn trường 4 vạn tên Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá dùng đều nhịp vang dội hư thanh đến, hoan nghênh Elton. Elton tại hư thanh bên trong mím môi thật chặt, một mặt quật cường. Tại hư thanh bên trong, Vinh Quang vụng trộm liếc qua Elton, gặp trên mặt hắn không chút biểu tình, thật là khiến người ta cảm thấy thổn thức không thôi. Ngay tại 3 tháng trước, khi hắn trợ giúp Werder Bremen giết vào German Cup trận chung kết, khi hắn tại đối Bayern Munich trước một trận phương Bắc Derby bên trong dẫn bóng trợ giúp đội bóng thủ thắng lúc, mảnh này sân bóng nhìn trên đài còn vang dội tên của hắn. Mọi người còn thân mật gọi hắn Tony. Mà bây giờ, chờ đợi hắn chỉ có hư thanh. Đương nhiên, cái này cũng không trách Werder Bremen fan bóng đá. Chủ yếu là Elton tấm kia miệng thúi ba. Hắn tại lúc trước công kích thậm tệ Werder Bremen, để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cùng chung mối thù. Nhìn hắn rất khó chịu. Hiện tại tự nhiên muốn dùng hư thanh đến chiêu đãi hắn rồi. Sanke 04 huấn luyện viên trưởng Hên Chiêu ở đây bên cạnh thấy cảnh này thời điểm, nhịn không được mỉm cười. Mặc dù Elton cái miệng rộng này cho hắn chọc rất nhiều phiền phức, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa tính cách của hắn rất cường ngạnh. Hiện tại Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá như thế đối đãi hắn, hắn sẽ làm sao? Khẳng định sẽ liều mạng cũng muốn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc. Tranh thủ có dẫn bóng, trợ giúp Sanke 04 đánh bại Werder Bremen. Đây chính là Hên Chiêu hy vọng nhìn thấy. Hiện tại chúng ta cũng có một cái có thể cùng Vinh tốc độ ánh sáng chống lại cầu thủ. Hên Chiêu tin tưởng lần này, mình đội bóng sẽ không ở vào hạ phong. Hên Chiêu nếu là biết Vinh Quang cùng Elton tại trong đội tranh tài chạy cố sự, đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Elton biểu hiện xác thực rất tích cực. Bản thân hắn không phải loại kia ở trong trận đấu 100% đầu nhập cầu thủ. Đây cũng là để rất nhiều người lên án hắn nhiều nhất một điểm, cho là hắn khuyết thiếu tinh thần nghề nghiệp. Tại cái khác trong trận đấu, hắn đại bộ phận thời điểm đều đang tản bộ. Chính là cần bắn vào thời điểm đi một chuyến, đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, nói không chừng liền mang tới một cái dẫn bóng đâu. Nhưng là trận đấu này, từ tranh tài ngay từ đầu, Elton liền mở ra phía trước trận bước đoạt, lúc ấy vừa vặn Werder Bremen cầm banh. Hắn biểu hiện giống như là một cái phòng thủ cầu thủ, ra sức tích cực, hắn chỗ biểu diễn ra đấu trí, liền ngay cả mù lòa đều nhìn thấy. Elton nghĩ tại Weser sân bóng tiến cái cầu, ý nghĩ thật là làm cho tất cả chúng ta đều cảm nhận được. Sướng ngôn viên Marcel Lep cảm thán nói, trận đấu này, Elton cùng Werder Bremen ân oán tình cừu tuyệt đối là một lớn xem chút. Nhưng tựa như hắn tại Werder Bremen vận mệnh đồng dạng, tại Vinh Quang đi vào Werder Bremen thời điểm, hắn 4 trận đấu đánh vào 2 quả cầu, là làm lúc trong đội số 1 xạ thủ. Lúc ấy trạng thái phi thường tốt, tiếp tục như thế, tất cả mọi người cho là hắn có thể cạnh tranh một chút cái kia mùa giải xạ thủ tốt nhất. Kết quả Vinh Quang tới, hắn tốt trạng thái im bặt mà dừng, hết thảy đều cải biến. Hắn không có trở thành xạ thủ tốt nhất, ngược lại biến thành dự bị, trường kỳ đá không lên cầu. Mà bây giờ, tại hắn nghẹn gần nổ phổi muốn tại đối Werder Bremen thời điểm lấy được dẫn bóng, trợ giúp Sanke 04 sân khách đánh bại mình ông chủ cũ thời điểm, lại là Vinh Quang ra xấu chuyện tốt của hắn. Tranh tài bắt đầu mười mấy phút, Sanke 04 cùng Werder Bremen lẫn nhau có công thủ. Mặc dù Elton biểu hiện xuất sắc, nhưng là hắn lại không có cách nào cải biến toàn đội trạng thái. Hắn rất bình thường tích cực, cũng không có nghĩa là đội bóng liền sẽ đè ép Werder Bremen đánh. Ngược lại là Werder Bremen tại sân nhà hơi chiếm thượng phong. Trận đấu này sắp bài xuất hắn tại tập huấn, trong lúc đó một mực huấn luyện 433 trận hình. Để Klose, Klasnik, Vinh Quang xuất ra đầu tiên đánh tiên phong. Ba người ở trong trận đấu vị trí rất bình thường linh hoạt. Cái này cho San Cơ 04 phòng thủ tăng lên không ít độ khó. Bọn hắn tấp nập đổi vị rốt cục để San Cơ 04 phòng thủ tại phút thứ 18 thời điểm xuất hiện. Sơ hở chí mạng, bản mùa giải gia nhập liên minh đội bóng người mới Closer từ đó đường đột nhiên kéo đến đường biên. Nhận được En truyền bóng về sau, đem bóng đá đưa đến trong cấm khu. Klasnik nhận được cầu, lại bởi vì trong cấm khu người quá dày đặc, hắn không có cách nào quay người lên chân sút gôn. Thế là liền đem bóng đá trực tiếp về gõ ra vùng cấm địa. Tại trung lộ Vinh Quang nghênh cầu giận bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo. Bay về phía San Cơ 04 cầu môn. San Cơ 04 thủ môn Frank Rossiter mặc dù phi thân dập tắt lửa. Nhưng hắn bị trong cấm khu đám đông cái này chặn ánh mắt. Cũng không có trước tiên phát hiện Vinh Quang lên chân. Đãi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm lại nhào. Thì đã trễ, hắn đằng trên không trung, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá chui vào góc chết. Vinh, Marcel lép ngửa mặt lên trời thét dài, xinh đẹp sút xa, mặc dù Rossiter bị che lại ánh mắt, dẫn đến hắn lên nhảy phản ứng chậm một chút, nhưng ta cho rằng, coi như trước mắt không có chút nào che lấp, Rossiter nghĩ muốn ngăn cản quả cầu này cũng cơ hồ là không thể nào. Đây là góc chết. Hắn nói không sai, đây là góc chết, Vinh Quang sút xa đặc điểm, hoặc là không tiến, phải vào trên cơ bản đều là khó mà nhào ở góc chết. Cho nên hắn sút xa có rất ít bị thủ môn nhào ở nếu như ngươi có thể nhào ở Vinh Quang sút xa. Vậy ngươi nhất định là thế giới nhất lưu thủ môn, chủ yếu là hắn sút xa quá truy cầu góc độ. Đây là tại Brazil luyện tập sút xa là đã thành thói quen. Vinh Quang không có ý định sửa lại. Dẫn bóng về sau Vinh Quang cũng không có phi nước đại đi góc cờ khu. Mà là liền ở tại chỗ vung tay hô to. Các đội hữu ùa lên. Gặp hắn vây quanh. Nhìn trên đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn. Cùng trước đó đưa cho Elton hư thanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái này đầy đủ nói rõ tại Werder Bremen fan bóng đá trong lòng. Ai mới là bọn hắn chân chính kính yêu cầu thủ. Vinh vì Werder Bremen đánh vào bản mùa giải cái thứ nhất cầu. Cũng là hắn người bản mùa giải cái thứ nhất cầu. Thật sự là mở đầu xong. Khởi đầu tốt đẹp. Ha ha. Đoạn Hạo Nhiên cười nói. Tâm tình vui vẻ, xem ra cái gọi là tân tú tường với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì nha. Lần này cũng làm người ta yên tâm. Chúng ta có thể tại mới mùa giải Bundesliga trung kỳ đợi Vinh Quang càng nhiều tốt hơn biểu hiện. Hên chiêu tại đội bóng ném cầu thời điểm. Có chút ảo não phất phất tay. Vinh Quang một cước sút xa liền dẫn bóng rồi. Trận banh này rớt cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Hắn đưa ánh mắt về phía Elton. Đã điểm số đã rơi ở phía sau. Vậy liền trông cậy vào Elton có thể có chỗ biểu hiện đi. Trên trận Brazil người Elton chính nhìn xem Vinh Quang bọn hắn xuất thần. Thật sự là không nghĩ tới. Lượn quanh một vòng, chính mình cũng đi San Cơ 04. Sẽ còn để Vinh Quang đoạt danh tiếng. Chẳng lẽ mình liền muốn sống ở tiểu tử này bóng ma hạ sao? Elton không cam tâm. Tại Werder Bremen cho hắn làm dự bị. Kia là không có cách nào. Hiện tại đến San Cơ 04. Mình có thể cải biến đây hết thảy. Đó chính là ở trước mặt hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Ở trong trận đấu, dùng dẫn bóng, chính diện đánh bại hắn. Nói cho tất cả mọi người, ta, Elton, cũng không so tiểu tử kia chênh lệch. Không sai, chúng ta không là cừu nhân, nhưng chúng ta là địch nhân. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.